Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 163, kẻ nào muốn hãm hại cô ấy, 1. Góc truyện audio.com. Lam Giật Thần tựa vào trên ghế salon, cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Du Thần X mặt nặng nề nói, có người muốn hại chị dâu. Cậu nói cái gì? Sắc mặt Du Thần X chợt biến đổi, tỏ vẻ không tin cho lắm. Hôm nay sau khi cậu đi khỏi, chị dâu thiếu chút nữa ngã từ trên cầu thang xuống, sau đó tớ phát hiện ra, bậc thang nơi mà chị dâu suýt chút nữa ngã xuống, bị người nào đó cố ý đổ dầu trơn vào. Lam Giật Thần nói những gì mình biết cho Du Thần X, bây giờ nghĩ kỹ lại, vẫn còn sợ hết hồn hết vía. Nếu như Văn Hinh thật sự ngã từ trên cầu thang xuống, đừng nói đứa bé trong bụng cô ấy, e rằng ngay cả người lớn cũng không qua nổi. Lúc ấy hắn nhìn thấy vậy, suýt chút nữa tim đã bay ra ngoài rồi. Hắn khẳng định điều mình vừa nói, lớp dầu trơn kia là có người cố ý bôi ra, hơn nữa chỉ thoa nhẹ mà chỗ khác lại không có. Lúc ấy hắn biết nhất định có người muốn hãm hại Văn Hinh. Nhưng mà người kia rốt cuộc là ai, hắn lại nghĩ mãi không ra, có lẽ, Du Thần X biết cũng nên. Du Thần X sau khi nghe Lam Giật Thần nói xong, đôi chân mày nhíu thật chặt cúi đầu ngẫm nghĩ điều gì. Có người muốn hại Văn Hinh. Văn Hinh hẳn không đắc tội người nào đi, hơn nữa ở nhà, trừ hai mấy người giúp việc cũng chỉ có mâu thuẫn với Lạc Tình. Những người giúp việc kia tuyệt đối sẽ không dám hại Văn Hinh, mà mẹ của hắn thì lại càng không làm vậy, chỉ còn lại. Nghĩ đến đây, ánh mắt bỗng trở nên rét lạnh, như tản ra một cỗ muốn hủy diệt vậy. Chỗ này chém tí, đến tối, Du Thần X về nhà sớm hơn mọi ngày, vừa về tới nhà, đã nhìn thấy Lạc Tình đang ôm gối xem TV, lại không ngừng cười vui vẻ. Nhìn xung quanh một vòng, nhưng lại không hề thấy bóng dáng của Văn Hinh, hắn không khỏi nhíu chân mày, xoay người đi lên lầu. Anh họ, anh về rồi à? Lạc Tình thấy Du Thần X về, lập tức buông gối ôm vội vàng đi theo. Du Thần X dừng lại, xoay người nhìn gương mặt đáng yêu như búp bê của Lạc Tình, sâu trong đáy mắt như có điều gì, chợt lóe lên, hỏi. Mẹ anh đâu, về nhà chưa? Lạc Tình đi tới bên cạnh Du Thần X ôm lấy cánh tay của hắn, đầu tựa vào bả vai hắn, ngọt ngào nói. Bác nói tối nay có thể không về, anh biết đấy, bác với mấy bằng hữu đã lâu không gặp, lần này gặp mặt nhất định có nhiều điều muốn nói nha. Du Thần X xong không nói gì nữa, hắn nhẹ nhàng tránh né Lạc Tình tiếp tục đi lên lầu. Lạc Tình thấy thế cắn môi dưới cùng đi lên. Anh họ, sao hôm nay anh về sớm vậy? Du Thần X không trả lời, lúc đi ngang qua phòng Văn Hinh không khỏi dừng chân. Hắn nhìn cửa phòng đóng chặt chân mày khẽ giật sau đó mới xoay người đi về phòng mình. Lạc Tình đi phía sau hắn, thấy hắn đứng trước của phòng Văn Hinh nhưng do dự xem có vào hay không, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ lo sợ, cảm giác như mình sắp sửa vĩnh viễn mất đi cái gì. Khách chương.